Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là thời pháp đầu tiên mà ở trong cái mùa an cư cấm túc của chư Tăng, chư Ni, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố. Thì tôi có một số những cái suy nghĩ mà muốn chia sẻ với quý vị hôm nay. Đó là cái ý nghĩa tầm sư học đạo của Đức Phật và cái thành đạo của Đức Phật và cái truyền đạo của Đức Phật. Cho nên đây là ba cái vấn đề lớn mà Tăng Ni Phật tử chúng ta cũng cần suy nghĩ về Đức Phật, và chúng ta ứng dụng những cái điều mà Đức Phật đã làm, và chúng ta sẽ chứng được những cái điều mà Đức Phật đã chứng. Từ đó chúng ta mới có thể thay cho Đức Phật đi thuyết pháp và giáo hóa chúng sanh. Cái điều thứ nhất là cái khởi đầu của Đức Phật chúng ta khi Ngài còn làm Thái tử. Thì cái tầm quan sát của Ngài ở trong cuộc đời, đầu tiên là quan sát ở trong cuộc đời, tức là cái cuộc sống của con người, Ngài đã thấy sao mà cái cuộc sống nó quá khổ. Cái con người từ khi sanh ra mà cho tới khi chết, gần như lúc nào cũng khổ hết. Ở trong cái tầng lớp xã hội nào cũng khổ hết. Cho nên đây là cái đề tài lớn thứ nhất mà Đức Phật quan sát, tức là khổ. Cho nên về sau này lập giáo khai tông thì Đức Phật cũng đặt cái vấn đề khổ đế. Khổ đế, tức là khổ là một điều mà chắc thật rồi, của chúng sanh và của loài người chúng ta. Cho nên cái này chúng ta không phủ nhận. Và từ đó Ngài mới suy nghĩ thêm coi cái nguyên nhân nào mà dẫn tới cái chỗ khổ này. Tại từ cái chỗ suy nghĩ này mà Đức Phật thường hay sống ở trong cái tư duy mình nhiều hơn, ở trong thiền định nhiều hơn, hay là trong một cái đời sống trầm mặc nhiều hơn, là tại vì Ngài có suy nghĩ. Cho nên suy nghĩ cái gì? Tức là suy nghĩ tìm cái nguyên nhân của khổ này, của khổ của tất cả mọi loài chúng sanh. Cho nên từ cái suy nghĩ đó mà Đức Phật nghĩ rằng mình có thể là giải phóng được cái khổ của chúng sanh không? Có thể giải phóng được cái khổ của nhân loại không? Thấy những người chung quanh mình khổ, cho nên bây giờ mình nghĩ làm sao để mà mình giải phóng cái này đi. Mình giúp cho họ để giải thoát cái này. Đó là cái suy nghĩ của Đức Phật, tìm ra cái nguyên nhân để mà giải quyết cái vấn đề khổ của chúng sanh. Khi mà Ngài còn ở tại Hoàng Cung thì Ngài đã suy nghĩ chuyện. Cho nên Ngài trở thành một con người trầm mặc. Cho nên cái chỗ này là ta là người đệ tử của Đức Phật thì chúng ta cũng khởi đầu từ cái chỗ này. Nhìn thấy cái khổ của chúng sanh, cái khổ của loài người, thì chúng ta cũng có một cái suy nghĩ về cái khổ này và cái nguyên nhân dẫn tới cái khổ này, và tìm cái cách để mà xóa cái nguyên nhân đi thì cái khổ này hết. Nhưng mà Ngài làm Thái tử thì nó lại có bận rộn cái việc của Thái tử. Cho nên em nói một cách nào đó, thì nếu mà ở thế tục thì tất cả mọi người là đều bận rộn cái công việc của mình. Ở gia đình thì có vợ chồng, có con cái, có bạn bè, có đủ thứ. Cho nên ở chỗ này chúng ta nói thêm cái nữa đó, là thế tục quấy rầy. Nên khi mà tôi đi tu Cũng cái mùa hạ đầu tiên năm 1957 thì tôi làm thị giả cho Hòa Thượng Thiện Hoa. Đêm tối như vậy đó, hai thầy trò đứng ở trên cái hành lang của chùa Ấn Quang đó. Hòa Thượng nhìn tôi, rồi Hòa Thượng nói một câu: phúc đức thay cho những người cô độc, họ không bị phiền não thế tục quấy rầy. Đây là cái câu mà tôi nhớ cách nay cũng vào khoảng độ 50-60 năm gì đó. Đây là bài học đầu tiên của tôi đấy. Phúc đức thay cho những cô độc, những người này là gì? Là những người xả tục xuất gia này. Đây mấy thầy mấy cô này, mình thấy đấy, là mình có phúc đức hơn là những người ở ngoài thế tục. Những người ngoài thế tục họ bị phiền não quấy rầy đấy, nhưng mà mình đi xuất gia rồi đó thì mình được ung dung tự tại, được giải thoát, mình không bị cái phiền não thế tục quấy rầy nữa. Phiền não thế tục này là gì? Gần nhất là cơm ăn, áo mặc và chỗ ở, phải không? Xa thêm chút nữa đó là vấn đề giao tế với mọi người. Cho nên nó gần như là ta bận rộn suốt cả cuộc đời chúng ta, lo giải quyết vấn đề này nữa mà không bao giờ chấm dứt được. Bây giờ chỉ có một cái là xả tục xuất gia đi, thì cái chỗ này mà mấy thầy mấy cô thực hiện cho đúng cái nghĩa của mình là xuất thế tục gia. Có bỏ thế tục đi thì mới được giải thoát, mới không bị thế tục quấy rầy nữa, thì tránh xa. Đây là cái điều quan trọng thứ nhất đó, mà cái ý nghĩa xuất gia của Đức Phật và ý nghĩa xuất gia mà chúng ta theo đuổi đây. Thành ra ta không bị phiền não thế tục quấy rầy, không bị những cái chuyện mà không đáng kia nó làm phiền ta nữa. Thì từ chỗ đó chúng ta có thì giờ nhiều, chúng ta rảnh rỗi nhiều, chúng ta theo đuổi được cái mục tiêu mà suy nghĩ người ta. Nên trên bước đường tu là chỗ này. Cho nên từ cái ý nghĩ này nếu mà Đức Phật xả tục xuất gia, tức là bỏ ngai vàng địa ngọc đi, mà tìm lối xuất gia. Thì khi mà bỏ nhà ra đi rồi, thì bây giờ đi á, ta đi đâu? Ta gọi là đi tìm đạo. Tìm đạo, đi tầm đạo hay là tầm sư học đạo. Cho nên nghe chỗ nào có những người mà tu hành nổi tiếng, được quần chúng kính ngưỡng, thì Ngài đều tới, Ngài tham vấn hết. Đây là đi học, tức là đi tu. Nhưng mà trước khi tu đó là chúng ta phải làm cái việc này, quan sát, học. Thế nên ngày nay thì ta có khác hơn Đức Phật một chút. Là ta có trường học, có trường sơ cấp, có trường trung cấp, và bây giờ chúng ta có trường đại học. Cho nên chúng ta trải qua cái thời gian là ba cấp học này. Cái tầm sư học đạo chúng ta đấy, từ sơ cấp, trung cấp và lên đại học. Thì Đức Phật cũng đã từng trải qua cái chỗ này nữa. Trải qua tất cả các cái trường lớp này. Nghe chỗ nào có những người danh tiếng thì Ngài đều tới, Ngài tham vấn hết. Đương nhiên trong lúc đó, những người danh tiếng này nữa, họ cũng đủ hết các thành phần, đủ hết. Họ nổi tiếng, nhưng mà nổi tiếng về cái việc nào đó, phải không? Chúng ta thấy nó có thích hợp. Cho nên khi mà đi tu đó, tôi cũng trải qua chỗ này. Tới tất cả các chùa, gặp hết tất cả các thầy mà nổi tiếng. Đây là tầm sư học đạo ta phải làm. Nhưng mà cuối cùng may mắn tôi được vào Phật học đường, tức là vào trường học đàng hoàng, có các vị giáo sư được chọn lọc, có uy tín giảng dạy, thì đây chúng ta mới hiểu rõ được từng cái môn học một, nâng cái trình độ tri thức của chúng ta lên, từ tiểu học, trung học và đại học chính. Đức Phật ấy, thì Ngài cũng đi đủ hết, nhưng mà tới cuối cùng đó là Ngài nhận ra được chỉ có hai vị đạo sư mà trong thời của Ngài nổi tiếng, tức là ông Kamala và ông Quốc Độ Lâm Phất. Hai ông này là có sở tu và sở chứng thực sự. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đây, chúng ta coi nổi tiếng thì rất nhiều người, nhưng mà thực có sở đắc, sở chứng thì cái trường hợp này nó ít người có. Cho nên chúng ta nhìn kỹ rồi, chúng ta thấy có những thầy nổi tiếng được 5 năm, 3 năm rồi nữa thì chìm, hết nổi nữa. Đây là cái trường hợp mà nó không thực, cái thực chất không có. Mà cái thực chất có đó thì nó mới tồn tại lâu dài được. Cho nên cái chỗ này đó, mà ở trong đạo chúng ta thường quy định là nổi tiếng sớm quá thì chúng ta nên cân nhắc coi có phải là Phật hiện lại không, có phải Bồ Tát hiện lại không. Nếu không thì cái trường hợp này thôi, 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi nữa thì tự nhiên nó suy giảm lần. Cho nên cuối cùng là Ngài chọn được hai vị đạo sư, mà hai vị này có cái quá trình hành đạo lâu dài. Mà càng lâu đó thì chúng ta thấy các ngài này càng vững hơn. Mà thầy tổ chúng ta thường dạy đó, thì cái trường hợp này đảm bảo là gừng càng già càng cay. Gừng càng già càng cay, tức là họ tu càng lâu đi, họ sẽ có những cái gì cao hơn. Cho nên thường ta học, ta đi tham vấn, ta đi tìm hiểu đó, thì tìm các bậc cao minh là chỗ này. Có thể họ không nổi tiếng bên ngoài, nhưng mà họ có một cái sở tu và cái sở chứng thực sự. Chúng ta thân cận, chúng ta học hỏi với họ là vì họ có thực tập. Còn ở trường lớp này, đôi khi chúng ta học với các thầy về lý thuyết nhiều, nên Đức Phật cũng cân nhắc chúng ta. Là khi mà chúng ta nghe đó, lý thuyết rồi nữa, chúng ta còn quan sát lại coi cái cuộc sống của cái vị đó có đúng với lý thuyết không. Họ nói như vậy nhưng họ có làm vậy không? Nên Đức Phật nhắc chúng ta một điều quan trọng nhất mà tăng ni chúng ta phải nhớ: nói những cái điều mình làm, làm những cái điều mà mình đã nói, phải không? Cho nên người ta đã nói mình nói cái đó xong rồi đó, thì mình phải thực hiện đúng với cái mình nói đó. Cho nên là các vị nhớ, khi mà mình truyền Bát Quan Trai Giới cho các Phật tử, mình bảo là không được ăn chiều, phải không? Mình truyền cái giới này cho người ta rồi, nhưng mà một lát đó, chiều rồi đó, là mấy thầy ăn, phải không? Thì mấy thầy ăn, nhưng mà mấy thầy truyền cho người ta đừng ăn. Đây là nói khác mà làm khác. Đây nói là Phật dạy, Phật dạy mà bây giờ mấy thầy có theo Phật không? Đây, cho nên ở chỗ này đó, chúng ta có một chút xíu tàm quý nếu mà chúng ta chưa giữ được cái này. Cho nên truyền Bát Quan Trai bảo là chiều không ăn, thì chính chúng ta cũng chiều không ăn trước. Rồi ở trong cái lúc đó đó, nó không ăn, nhưng mà bây giờ Đức Phật cho mình là uống sữa, uống bột, uống nước trái cây hay là cái gì đó chẳng hạn. Cho nên thôi mấy thầy mấy cô lo chuẩn bị riêng cái phần của mình, cũng có bột gạo lứt, rồi cũng có bột ngũ cốc, rồi cũng có sữa, có đường, có gì để trong phòng đó, là tối mình cũng ăn, chiều mình cũng ăn, nhưng mà mình vẫn có cái này. Nhưng mà cái này cũng còn được. Thế nên mình nói với Phật tử là chiều được uống nước trái cây, được uống sữa. Mình truyền cho người ta, khi mình truyền giới mình nói này, được uống sữa, uống nước trái cây và được uống bột chẳng hạn. Thì cái chỗ này thì mình dạy cái gì thì mình làm. Cho nên khi mà tôi dạy các Phật tử đó, thì tôi có cân nhắc, tôi có nói rõ. Đương nhiên Phật thánh thì người ta không có cái chuyện này. Tức là Phật và thánh thì cái trường hợp này, nếu muốn ăn thì ăn, mà không ăn thì cũng không sao, nhịn đói một ngày cho đến một tháng cũng không sao, các ngày không sao, đắc đạo rồi. Họ không bị cái thân ngũ quẩn này chi phối nữa rồi, họ đã thoát tục hoàn toàn. Còn tất cả những người còn mang thân tứ đại, tức là phàm phu, đi tu thì ta gọi là phàm tăng. Cho nên từ cái chỗ phàm tăng này đó, mà có các vị tu được, đắc được sơ quả trở lên đó, thì hiền tăng. Cho nên đó, không bị cái ngũ quẩn ngăn che và chi phối. Do đó cho nên chúng ta không có bệnh. Mà không có cái bệnh này thì cái trường hợp bệnh gì? Bệnh đói, bệnh khát. Không có chuyện này. Cho nên nó nhịn đói vẫn bình thường. Nhưng mà các vị có bệnh tức là còn nghiệp. Tại vì mình nói thật là mình chưa đắc quả. Chưa đắc được thánh quả, thậm chí cái quả mà thấp nhất như ly sanh hỷ lạc này mình chưa có này. Mình chưa có được cái nguồn sống của nội tâm thực sự. Cho nên còn lệ thuộc vật chất. Còn lệ thuộc vật chất tức là còn lệ thuộc ăn uống ngủ nghỉ. Mà chúng ta muốn vượt qua cái chỗ này đó, chúng ta muốn làm thánh đó, thì coi chừng chúng ta chết. Đây trên bước đường tu. Đây kinh nghiệm tôi. Khi mà sang Nhật học, thiền sư Kono dẫn tôi đi lên núi, chỉ mấy cái mộ của mấy chú sa di. Thành ra phàm tăng mà muốn làm thánh thì phải chấp nhận cái chuyện này, chết thôi. Trên bước đường tu, Phật như thế, thánh như thế, thầy tổ ta như thế, nhưng mà ta không được như vậy đâu. Cũng nói cho Phật tử biết rõ cái này, đừng đóng giả Phật. Nên là tôi thấy có một số người nữa mà tự xưng cái này, tự xưng cái kia, tôi thấy rất là nguy hiểm. Trên bước đường tu chúng ta cần. Cho nên phàm tăng thì còn nghiệp, cho nên bây giờ là gọi là nghiệp tăng. Cho nên nghiệp tăng. Tôi có gặp một số các hòa thượng lớn, phần nhiều tự xưng là nghiệp tăng hay là lão tăng, phải không? Thành ra bây giờ tôi 80 tuổi rồi, tôi là lão tăng rồi đấy. Tức là không sống với mấy thầy mấy cô được. Ăn uống cũng không đúng giờ được. Có nhiều khi tới giờ ăn mà mình không muốn ăn. Nhưng mà không phải tới giờ nhưng mà lại là mình ăn. Cho nên ăn ngủ trở thành thất thường đi. Già, yếu, bệnh, hoạn, có bốn cái này gọi là nghiệp. Nghiệp tăng. Thế nên nghiệp. Cho nên Ngài Tối Trừng làm vị tổ của Thiên Thai Tông mà nổi tiếng của Nhật Bản. Ngài 60 tuổi đó, Ngài xả giới tỳ kheo. Ngài xả giới tỳ kheo đi. Thế xả giới tỳ kheo để hoàn tục hả? Không. Ngài xả giới tỳ kheo nhưng mà Ngài làm tổ. Người ta vẫn kính trọng Ngài là ông tổ chứ. Hỏi tại sao vậy? Là vì Ngài nói bây giờ tôi là già yếu bệnh hoạn, cho nên tôi không thể đi quả đường được, tôi không thể mà ngồi thiền được, tôi không thể mà cùng với chúng lại một ngày vậy một trăm, một ngàn lại được. Phải không? Thôi bây giờ cho tôi miễn cái này. Tại nên miễn cái việc của chúng này đó, thì cái trường hợp này mình mất cái tư cách của một vị tỳ kheo trong chúng này. Tất cả người ta đều làm như vậy hết. Nhưng mình không làm, mình ở chung, mình cũng nhân danh thì đâu được. Cho nên cho tôi đứng ngoài. Đây là trên bước đường tu. Mà cái người mà thật như vậy đó, thì cái người này đáng làm thầy, làm tổ cho nó. Cho nên ở Việt Nam mình, thành ra Hòa Thượng Thiện Hòa là bạn của Hòa Thượng Trí Tịnh. Nhưng mà Hòa Thượng Thiện Hòa là người bán thế xuất gia, nhưng mà lại là một người trì luật đệ nhất ở đây. Cho nên Hòa Thượng Thiện Hòa làm luật sư. Thì bây giờ nếu Hòa Thượng Trí Tịnh làm tổng vụ trưởng, tổng vụ tăng sự, nhưng mà giáo hội thống nhất ngày xưa đó, thì nếu ai ấu niên xuất gia, tức là đồng chân nhập đạo đó, thì người ta đóng cho mình cái dấu tròn ở trên cái tăng điệp đó. Còn ai mà bán thế xuất gia đó, thì ta đóng cho cái dấu vuông. Thế nên bây giờ nếu Hòa Thượng Trí Tịnh thì làm Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Tân Sự. Hòa Thượng nói thôi, đóng con dấu tròn cho Hòa Thượng Thiện Hòa đi. Đóng dấu tròn đi. Tại vì Hòa Thượng giữ giới thanh tịnh. Thì đóng dấu tròn đem lên đưa cho Hòa Thượng Thiện Hòa. Thì Hòa Thượng cầm cái tăng điệp lên, thấy thấy con dấu tròn này, Hòa Thượng thắc mắc cái này. Hòa Thượng mới đem cái này xuống, Hòa Thượng nói với Hòa Thượng Trí Tịnh là tôi khai ở trong lý lịch là bán thế xuất gia, mà sao lại là Thượng Tọa đóng cho tôi con dấu tròn. Thành ra Hòa Thượng Thiện Hòa yêu cầu là ban tăng sự đóng cho Hòa Thượng dấu vuông, phải không? Nó thực với cuộc sống. Cho nên trên bước đường tu này nữa, là cái chân thật, cái chân thật, cái chân thật, cái thành thật. Nhưng mà nếu trong tăng đoàn chúng ta đã tất cả những người này đều thành thật, đều chân thật hết thì không có việc gì xảy ra hết. Đây gọi là thanh tịnh tăng. Đây là trên bước đường tu đó. Mà tôi thấy Nhật có ngày tối trần, và Việt Nam thì cái trường hợp Hòa Thượng Thiện Hòa. Chứ còn vị khác hay sao? Có vị khác thì bán thế xuất gia, nhưng mà sợ người ta biết mình bán thế xuất gia cho nên yêu cầu đóng cho tôi dấu tròn, phải không? Hòa Thượng Thiện Hòa đóng cho Hòa Thượng dấu tròn, Hòa Thượng thấy không được, tôi bán thế xuất gia cho nên phải đóng tôi dấu vuông thôi, đóng dấu bán thế cho tôi đi, không sao hết. Mặc dù Hòa Thượng đóng dấu bán thế nhưng mà tất cả đều coi Hòa Thượng là cái bậc trưởng thượng, bậc trì luật. Cho nên đây là thành thật, chân thật. Mà người Nhật họ bảo rằng nếu mà cái con người không chân thật, không thành thật thì con người nó cũng bỏ đi. Mà con người đi tu rồi mà không chân thật, không thành thật với mình, với Đại Tăng và với Phật thì con người đó cũng phải bỏ đi. Cho nên khi nào mà ở trong tăng đoàn chúng ta nữa, còn có những con người thiếu thành thật, không chân thật á, thì cái trường hợp này khi đó là tăng đoàn bất an. Cho nên đây ta gọi là tạp tăng, chứ không phải thanh tịnh tăng. Cho nên trong mùa an cư này, quý thầy mấy cô nhớ chứ, thanh tịnh tăng, chứ không phải tạp tăng. Mặc dù ở đây có khất sĩ, có Bắc Tông thì ở chung nhau, nhưng mà đồng thanh tịnh hết. Mà thanh tịnh là khởi đầu bằng hai chữ chân thật, thật tình, thật lòng đó. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên cái khi mà Đức Phật đi xuất gia, qua nhiều vị đạo sư, Đức Phật thấy hết tất cả các vị này. Chỗ này ta học. Nhưng mà các vị khác đó, thì sau này Đức Phật đi thuyết giáo không nói ai hết, nhưng mà hay đề cập tới ông Kamala và Quốc Đầu Lâm Phất là hai bậc đạo sư mà Ngài kính trọng nè. Ngài kính trọng, tức là sở đắc và sở chứng. Cho nên nương vào cái vị này tu thì Ngài liền đắc và liền chứng. Thế nên gặp ông Kamala thì cái trường hợp này sao? Thành ra trên cái bước đường tu của mình ở chỗ này đó, là khi mà ta tầm đạo sư, ta tầm chỗ này, gặp cái vị đạo sư đầu tiên là chúng ta thấy lòng mình hoan hỷ, phải không? Lòng mình hoan hỷ, cho nên mình biết cái vị đạo sư này đó, trong lòng họ cũng hoan hỷ. Cái người mà trong lòng hoan hỷ rồi đó, thì đối với mọi người bên ngoài nhìn về họ thấy lòng hoan hỷ trên bước đường tu. Dù nói cái gì đi nữa đó, nhưng mà vẫn ở trong lòng cái chân thật, cái thành thật nhất của mình đây, nó làm cho mọi người dễ cảm, dễ mến và dễ thương và dễ gần gũi mình đây. Đây một nhà truyền giáo Phật giáo, cái này quan trọng. Cho nên khi mà gặp ông Kamala thì trường hợp này Thái tử Sĩ Đạt Ta cảm thấy lòng mình an lạc. Đây là đi tầm đạo. Là tại sao vậy? Là vì cái ông này đó, đầu tiên đã chứng được ly sanh hỷ lạc, chứng được hy ly tranh hỷ lạc. Cho nên ở trên cuộc đời này đó, ông không có lệ thuộc nữa, không có lệ thuộc cơm ăn chỗ nghỉ nữa, không còn lệ thuộc danh tiếng, không còn lệ thuộc cái này nữa. Cho nên con người thật lòng hoàn toàn. Còn gian dối thiếu thành thật thì cái trường hợp này đó là chưa. Tại vì còn giấu cái này, còn giấu cái kia nữa thì không được giải thoát đâu. Dù có tu đi nữa cũng được giải thoát. Mà tới cuối cuộc đời mà khổ. Đấy là trên bước đường tu nên chúng ta nhận ra. Cái ông này nó hoàn toàn không lệ thuộc cuộc đời. Mà tôi thường hay nói đó là không lệ thuộc thiên nhiên, cũng không lệ thuộc xã hội. Đối với xã hội này, đối với chúng ta khen chê chuyện này, nó nằm ngoài, đối với ta không cần thiết rồi. Ta có một cái nguồn vui ở trong lòng chúng ta, ở trong thiền định của chúng ta, trong cái thế giới riêng của chúng ta. Hay nói một cách khác là trong cái ốc đảo của ta. Ta nói người tu đầu tiên phải tìm cái ốc đảo này của mình trước. Ta nên sống trong cái ốc đảo này của mình đi, để mình an lành hoàn toàn. Khi mà ra ngoài làm Phật sự gặp bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái chướng ngại chúng ta phải đối phó, thì cái lúc đó nói quý vị chỉ cần tĩnh tâm và trở về cái ốc đảo tâm linh của mình, chừng 5-10 phút mình thấy bình thường, mình trở lại trạng thái bình thường. Cho nên phải có một cái ốc đảo để sống. Cái này là kinh nghiệm tôi thấy. Thế nên tất cả việc á, chúng ta đều làm, nhưng mà chúng ta cũng sẵn lòng bỏ hết. Ta sẵn lòng bỏ hết để còn giữ được hai chữ giải thoát khi chúng ta ở trong cái ốc đảo của chúng ta, gọi là ly sanh hỷ lạc, tức là ngoài cuộc sống này, tức là ngoài cuộc sống vật chất này. Chứ còn không thì quý vị kẹt cái chỗ này đó, tức là ở nhà thì kẹt gia đình, đi tu thì kẹt chùa, phải không? Đây là cái điều quan trọng nhất trên bước đường tu. Cho nên ông Kamala không được cái này trước. Thì lúc bây giờ Thái tử Siddhartha gặp ông này đó, thì thấy tâm mình an lạc rồi, cho nên đó, tâm của Thái tử và tâm của ông này đó, nó gắn với nhau. Cho nên về sau này đó, mà thiền tông ta gọi là tâm ấn tâm ở chỗ này. Cái này là quan trọng nhất này, ngoài lý thuyết. Tại cái tâm ông này an lạc, cho nên Thái tử Siddhartha gặp ông này thì được an lạc. Được an lạc cho nên lúc bây giờ nó bảo là chứng được ly sanh hỷ lạc, chứng được cái đầu tiên này. Rồi khi mà chứng được cái ly sanh hỷ lạc, tức là có đời sống nội tâm rồi nữa, thì phải đi xa hơn bước nữa. Đi xa hơn bước nữa nữa, thì cái ông này mới, cái tâm hỷ lạc của ông này ở trong ly sanh này, mà cái tâm hỷ lạc của Thái tử Siddhartha cũng trong cái ly sanh này. Cho nên hai ông này nắm tay nhau mà bước đi bước nữa là vào định. Cho nên đây ta gọi định sanh hỷ lạc, gọi là truyền đăng tiếp tâm, là cái này thầy dẫn ta chứ. Ban đầu là thầy giảng lý thuyết cho ta, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là ta có bước qua được cửa này không. Nếu bước qua cửa này ly sanh hỷ lạc đó, có nghĩa là không lệ thuộc đời sống vật chất nữa, mà cái đời sống tâm linh chúng ta bắt đầu mở ra, thì mở ra con người tâm linh của ta và con người tâm linh của thầy ta, hai cái này nó bắt gặp với nhau, thì có thể nói nắm tay nhau để đi xa hơn bước nữa. Tại vì bước vô trong thì định sanh. Từ cái ly sanh này, nhưng mà định sanh hỷ lạc, ly sanh cũng hỷ lạc, mà định sanh cũng hỷ lạc. Cái quan trọng nhất là gì? Hỷ lạc cho nên. Thái tử Siddhartha học được. Cho nên ly sanh hỷ lạc vào, định sanh hỷ lạc vào định rồi, nhưng mà vẫn giữ được hai chữ hỷ lạc. Thì bây giờ đó, tới bước vô thêm bước thứ ba nữa đó, thì gọi là ly hỷ diệu lạc đó. Cái hỷ này bỏ luôn, cái vui này bỏ luôn. Có một cái vui thầm kín ở bên trong, cho nên ta gọi là diệu lạc. Cái này không thấy được, không biết được, không biết tại sao nó như vậy nữa. Nhưng mà ta cảm thấy ta an lạc hoàn toàn. Trong hoàn cảnh nào ta an lạc hết. Cho nên đây ta gọi là diệu, diệu là. Bước tiếp bước nữa là tới xả niệm thanh tịnh, bỏ luôn cái diệu lạc này đi để cho trống không hoàn toàn, tức là thế giới không. Thế nên thế giới không. Cho nên lúc bây giờ Thái tử ta cũng chứng tới cái chỗ này rồi. Chứng tới cái chỗ này rồi nữa thì bây giờ đó, khi mà xả định ra đó, hỏi ông Kamala còn gì nữa không? Nó hết rồi, tới đây hết rồi. Nó xả niệm thanh tịnh nó hết rồi. Tức là trong cái thế giới không hoàn toàn từ đầu đi tới đây hết. Đây là một cái loại hình thế giới mà của người tu. Cái người có tu thì có chứng, mà chứng được cái này. Thì khi hết rồi, không còn cái gì nữa hết, thì bây giờ đó, Thái tử Siddhartha mới bái sư mà từ tạ ra đi, phải không? Thế là trên cái bước đường tu của ta nữa. Cho nên về sau Kinh Hoa Nghiêm nói thiện tài đồng tử đi cầu đạo, nhưng mà nói rõ ra đó là Đức Phật Thích Ca đó, Thái tử đi cầu đạo đó. Thế nên học được rồi thì bỏ ra đi. Cho nên đó, ở bên Thiền Tông có một câu rất hay: khô mộc lý long ngâm, bằng quân hội đạo khứ. Cái câu này tôi không nhớ tôi đọc ở đâu tôi thấy. Tại vì khi mà được ly sanh rồi, đi vào ở trong cái thế giới vô hình, cái thế giới siêu hình kia, thế giới của thiền định rồi đó, thì cái trường hợp này anh ngộ đạo rồi thì tôi đi đi. Cái câu này là muốn nói ám chỉ cái chỗ Thái tử Siddhartha mà đã học được cái xả niệm thanh tịnh của ông này. Đây là trên bước đường tu. Rồi sau đó Thái tử mới đi tìm thêm một ông nữa, tức là ông Quốc Độ Lâm Phất. Tay tới xả niệm thanh tịnh, xả niệm tịnh thì tới ông này, nó tiếp nối cái chỗ này vô, gọi là không vô biên xứ. Tức là vào trong cái thế giới tâm thức bao la này nữa. Thế giới tâm này. Tại vì từ chỗ này mới qua này được. Tại chỗ xả niệm thanh tịnh này mới vào được thế giới không, vào được cái thế giới không này nữa. Cho nên sau này Thiền Tông ta gọi là vào cửa thiền này. Vào cửa thiền tức là cửa tâm, cửa không. Vào đây chúng ta không còn bị cái gì ràng buộc quấy rầy chúng ta nữa hết. Cái này thế giới riêng của ta rồi. Cho nên vô biên, vô biên, vô tận. Cho nên cái quan sát, cái tầm quan sát của chúng ta nó rộng vô cùng. Rồi từ cái chỗ đó mà tới bước thêm bước nữa nó là thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Rồi phi tưởng, phi tưởng xứ tới đây hết. Cho nên về sau này trong Phật giáo chúng ta gọi là tứ thiền bát định, ta nói cái này. Cái này nó gắn liền với nhau. Cho nên trong lịch sử ghi đó, Đức Phật trước khi vào Niết Bàn nữa, trước khi vào Niết Bàn thì Ngài cũng lại diễn tập lại cái chuyện này. Tức là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi Ngài lên không vô biên, thức vô biên, vô sở xứ, tới phi tưởng. Rồi từ đó Ngài mới trở lại thực tế cuộc đời, đi ngược, đi xuôi như vậy, ba vòng tới là vòng cuối đó, Ngài mới vào vô như Niết Bàn luôn. Phải không? Đây là trên bước đường tu. Nếu vị nào mà thực tập được cái này đó, thì khi họ ra đi, họ nhẹ nhàng giống y như Đức Phật. Cho nên nó có các vị thiền sư đắc đạo, đắc pháp, thì họ biết trước ngày giờ chết của họ và họ xả báo thân cách nhẹ nhàng. Còn các vị tu hành mà không thực tập được cái này nữa thì già yếu bệnh hoạn rồi đủ thứ chuyện trên cuộc đời này nữa thì không biết là tái sanh như thế nào. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên quan trọng nhất là trong cái mùa an cư cấm túc này là tăng ni chúng ta cần phải xây dựng cho mình có một cái ốc đảo tâm linh này trước. Rồi từ đây đó mình mới đi xa hơn, đi theo con đường này của Đức Phật. Đi theo con đường Đức Phật từ cuộc đời này, từ con người này mà chúng ta tiến lần vào trong thiền định để mà quan sát khắp cả pháp giới. Ta đã quan sát hết khắp ở trong pháp giới rồi. Rồi bây giờ đó, từ ở trong đó chúng ta mới trở lại cuộc đời. Ta nên trở lại cuộc đời, nên trên bước đường tu đó chúng ta mới thấy người nào mà đã có thực tập và có tu chứng đó, thì họ cũng làm con người như chúng ta. Nhưng mà cái sinh hoạt của họ hoàn toàn khác với chúng ta. Cho nên chúng ta không thể nào hiểu họ được hết. Thấy họ cũng làm như vậy, ta bắt chước làm theo như vậy, nhưng mà cái kết quả của ta và của họ hoàn toàn khác nhau. Đây là trên bước đường tu và kinh nghiệm tôi đã trải qua, cho nên muốn chia sẻ với quý vị là chỗ này. Nhưng mà qua tới chứng được cái tứ thiền bát định, tới đây mà an ổn rồi, phải không? Nhưng mà Thái Thử Siddhartha chưa bằng lòng. Chưa bằng lòng cái chỗ này. Bây giờ đó, Ngài mới trở lại cái chuyện tu hành của riêng mình. Tức là tất cả mọi người chúng ta đã có một cái sở đắc, sở chứng rồi. Thì từ ở trong cái sở đắc, sở chứng này mà chúng ta thực tập một cái pháp riêng của chúng ta. Cho nên trên cái bước đường tu này đó, chúng ta học chung rồi chúng ta có một cái riêng của ta. Ta phải có một cái riêng của mình chứ. Cho nên trở về cái riêng của mình, tức là Đức Phật chúng ta đã trở về cái riêng của mình thì mới thành Phật. Nếu không trở về cái riêng của mình thì Đức Phật là đệ tử của Kamala, của quốc độ Lâm Phất. Thế nên cái khi mà học với ông Kamala thì ông Kamala mới thấy Thái Tử Siddhartha là cái người mà thông minh quá và tu chứng dễ quá, cho nên Ngài muốn giao cái tu viện này trở lại cho Thái Tử Siddhartha. Nhưng mà Thái Tử không bằng lòng, bỏ cái này đi tìm nữa, phải không? Nếu ở đây đó, mình mà tới đây đó, được kế thừa cái sự nghiệp của thầy tổ mình là sướng rồi, thôi ở đây được rồi. Nhưng mà còn đi tới được nữa đó, thì cố gắng đi, chứ đừng dừng chân chỗ này. Đừng dừng chân ở chỗ này. Nếu hay dừng chân chỗ này đó, thì coi chừng tụt dốc. Tôi thấy có những người tu mà tới cái trạm này đó, được rồi đó, nhưng mà dừng chân lại đó, sau này tôi gặp lại thì lại thường hay nói tôi một câu rất dễ thương mà rất tội nghiệp. Tức là bận rộn suốt ngày. Mấy thầy mấy cô nên suy nghĩ đó. Học xong rồi, tốt nghiệp xong rồi, đi về làm trụ trì thay cho thầy mình sướng, phải không? Nhưng mà chỗ này coi chừng cái trạm dừng chân này nữa, mà nó cột chân mình ở đây luôn, không đi được. Thế nên không đi được, không giải quyết được việc rối bời cho ta rồi nữa, thì khi chết rồi chúng ta làm quỷ giữ chùa ở đây luôn. Sống thì giữ chùa, chết thì làm quỷ cũng giữ chùa. Cái này rất nguy hiểm. Ta nên ngôi chùa tâm linh, thế giới tâm linh chúng ta cần nên bước vào. Mà bước vào đây thì cái trường hợp này chúng ta cũng cần có một cái riêng của chính mình. Cho nên lúc bây giờ Thái Tử Siddhartha vẫn thực tập tiếp tục. Cũng thực tập tiếp tục từ cái ly sanh hỷ lạc này ban đầu. Thì ở trong cái ly sanh hỷ lạc này đó, chúng ta bắt đầu quan sát trần thế qua cái ly sanh của chúng ta. Chỗ này gọi là gì? Tức là đứng trên bờ sanh tử mà quan sát chúng sanh sanh tử. Cho nên Ngài mới dạy trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta mình thấy cái này. Hải Vân Tỳ Kheo là cái người đứng ở trên bờ sanh tử, đứng ở trên bờ biển khổ mà quan sát tất cả các loài ở trong biển khổ này. Bây giờ chúng ta đứng ngoài cuộc đời rồi, ly sanh rồi, phải không? Ly sanh tức là đứng ngoài cuộc đời. Đứng ngoài cuộc đời rồi chúng ta bắt đầu quan sát cuộc đời. Thế nên Tăng Ni chúng ta bây giờ xuất thế đây. Và xuất thế tục gia. Xuất thế tục gia chúng ta đứng ngoài cuộc đời thế tục. Đứng ngoài cuộc đời thế tục, chúng ta bắt đầu quan sát lại cuộc đời thế tục. Ta nên quan sát lại cuộc đời thế tục thì chúng ta thấy đáng thương hơn, phải không? Thấy mình may mắn hơn. Tại vì cái trường hợp mà mình đi tu rồi, mình hai bàn tay trắng, mình không có gì hết, mà bây giờ thầy nói như vậy là phúc đức cho mình, phải không? Còn người ta có nhà lầu, người ta có ô tô, người ta có đủ thứ chuyện trên cuộc đời này hết, mà những người này tội nghiệp khổ sở, Nếu ai thấy được cái chỗ này nữa thì tu được. Ta nên bắt đầu quan sát cái này. Ta nên đây, nếu mà thấy cái cuộc đời tu của mình á, mà phúc đức ở ngoài đời kia là khổ sở đó, thì chúng ta gắn bó với cái nếp sống tu hành thì chúng ta lên được. Còn nếu hãy mà thấy ngoài kia đó là hấp dẫn chúng ta hơn á, thì người này bỏ tu hoàn tục. Ta nên số bạn đồng hành của tôi bỏ tu hoàn tục cái này cũng nhiều lắm. Đi tới cùng không còn mấy người đâu. Đây là ở trên bước đường tu. Cho nên bây giờ quan sát ngược lại cuộc đời, mà quan sát lại ngược cuộc đời nữa, thì mình thấy cuộc đời quá ư là tội nghiệp, phải không? Ta nên quá ư tội nghiệp. Tức là quan sát lại. Thì khi mà quan sát lại nữa, thì sao? Tôi vẫn tiếp xúc với tất cả mọi thành phần xã hội trên cuộc đời này. Ta nên tiếp xúc với tất cả mọi người này. Ta nên khi mà sang Nhật, tôi còn tiếp xúc với mấy ông nghị sĩ, mấy ông bộ trưởng, mấy ông thương gia, mấy ông này. Cho đến mà những người mà nghèo cùng, cho đến những người các cái hội đoàn phụ nữ này, tôi đều vào, tôi sinh hoạt với họ hết. Đi vào cuộc đời này. Ta nên bắt đầu đi vào cuộc đời. Kinh Hoa Nghiêm gọi đây là nhập pháp giới. Ta nên nhập pháp giới, tức là nhập pháp giới là chúng ta đi ngược trở lại cuộc đời mà đứng ở trên cái lập trường xuất thế mà quan sát cuộc đời. Cái này chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm theo Hải Vân Tỳ Kheo đây. Hải Vân Tỳ Kheo nói là tôi đứng trên bờ biển này 12 năm, tôi quan sát hết tất cả các loài này, loài này như thế này, loài này thế này, loài này thế này. Ông thấy cái gì? Ông nói hãy... tôi nhìn kỹ rồi tôi thấy nếu là chuột gặp mèo phải chết, phải không? Thỏ gặp chó thì cũng không tồn tại. Nai gặp hổ thì rồi đời, phải không? Thế nên nhìn sâu xuống dưới biển nữa tôi thấy loài này ăn loài kia ăn loài nọ, đều cấu xé giành giật sát hại lẫn nhau nên tất cả các loài có gì vui không? Đây là trên bước đường tu. Ta nên chúng ta bắt đầu quan sát ngược trở lại cuộc đời chứ. Ta nên quan sát ngược trở lại cuộc đời. Nhưng mà nếu mà quý vị tu mà chứng được cái ly sanh hỷ lạc rồi, có một cái ốc đảo tâm linh để mình sống rồi đó, thì khi mình vào ở trong thiền định, sống với đời sống tâm linh của mình, mình thấy mình an lạc giải thoát vô cùng, phải không? Nhưng mà cái khi rời định trở lại cái thân phàm tục này của mình, cái thân tứ đại này, mình cảm thấy phiền phức. Đấy là sự thật. Cho nên có vị họ mới nói là cái thân này là cái thân ô uế đây. Cái thân này là cái thùng phân đây. Thành ra tôi có đọc truyện thấy một vị thiền sư nào bên Trung Quốc á, mà người ta chọc ngài bằng cách ta lấy cái thùng phân ta trồng lên đầu ngài đó, ngài cười, ngài nói cái thùng phân lớn đổi cái thùng phân nhỏ, phải không? Vì nghe sợ. Ta đã trên bước đường tu đó mà mình nghiêm kỹ xem. Tại lúc bây giờ đó ông thấy cái thân ông là cái thùng phân. Cái thân tứ đại ông đây là thùng phân. Vì có cái thùng phân lớn này cho nên ta đem thùng phân nhỏ ta đổ lên trên đầu. Cho nên phiền não không sanh, ông đứng ở ngoài cái thùng phân này, tức là đứng ngoài cái thân này, đứng trên lập trường ốc đảo giải thoát của mình đó, mà quan sát lại ngược cái thân này thì chính mình thấy cái thân này đó là cũng cái thân đang ghét, đang bỏ đi. Còn Huệ Tư Thiền Sư đó, là khi người ta đánh ngài, người ta chửi ngài, người ta gây khó khăn cho ngài đó, ngài cười, ngài nói là người ta đánh cái nghiệp của tôi, người ta chửi cái nghiệp của tôi, người ta gây khó khăn cho cái nghiệp của tôi, chứ người ta đâu gây cho tôi, phải không? Sau này Gandhi bắt chước nói theo Huệ Tư Thiền Sư này, nó nhốt cái con chó của tôi, nó hành hạ con chó tôi, chứ nó làm gì được tôi, phải không? Đây là Thánh Gandhi. Cho nên những người này, những người có một đời sống tâm linh riêng. Mà nếu ta tu hành mà chúng ta không thực tập để có một cái ốc đảo tâm linh chúng ta sống đó, thì ta cũng như tất cả những người phàm tục khác, ta không thua gì họ hết. Ta cũng buồn, cũng giận, cũng khổ đau. Thì cả một đời tu chúng ta đôi khi còn khổ hơn là những người trần tục. Thì tôi xin gửi một số ý như vậy, rồi tuần sau sẽ tiếp cái này. Tôi xin các vị hồi hướng.